Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 458. Ta xem xét liền biết rõ kia là đầu heo đực. Ngô Đồng Vương vô lực tựa ở trên long ỷ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn liền biết rõ long ỷ cũng không tốt ngồi. Tại còn là một vị tiêu giao vương gia lúc, hắn liền chưa hề nghĩ tới là hoàng đế. Khi còn bé, phụ hoàng đã nói với hắn, muốn ngồi hoàng vị sau hắn tuy nhỏ, lại minh bạch hoàng vị không thích hợp hắn. Hắn kháng ép năng lực quá kém cỏi, rất dễ dàng tinh thần sụp đổ. Cho nên hoàng huynh trở thành hoàng đế, hắn là giơ hai tay tán đồng. Bởi vì cùng hoàng huynh quan hệ tốt, hắn cái này tiêu giao vương gia cũng có thể làm thoải mái một chút. Bây giờ, hoàng huynh đem nặng như thế gánh ép ở trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá. Đối mặt liên minh uy hiếp, hắn thật không biết nên như thế nào cho phải, luôn cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ. Những cái kia phẫn nộ là thật, ẩn tàng không ở, có lẽ chỉ có thể dùng phẫn nộ khả năng phát tiết ra nội tâm bất mãn. Hắn trở thành hoàng đình mới hoàng đế, liên minh mới sẽ không đem hoàng đình thế nào. Ức hiếp là ức hiếp, nhưng tạm thời sẽ không hủy đi hoàng đình. Dù sao hắn là tạo phản, quản hắn là thật là giả. Đối ngoại lai nói, ngươi chính là thật tạo phản. Nhưng nếu như nhường chất tử kế thừa hoàng vị, như vậy hẳn là đã sớm chết thảm tại liên minh chi thủ. Ban đêm, Ngô Đồng Vương đi vào thạch thất, bước vào trong đó, hắn liền biết rõ đã hồi trở lại không đầu. Hắn cần lực lượng, cần có thể giải quyết trước mắt mọi chuyện lực lượng. Đứng tại thạch thất lối vào, nhìn về phía hắc ám phương xa, nơi đó phảng phất có một đầu ác ma chi mặt đang cười. Bản vương biết rõ ngươi có thể nói chuyện, bản vương cần lực lượng, tuyệt đối lực lượng, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Ngươi có cái gì yêu cầu liền nói ra đi. Ngô Đồng Vương quát, thanh âm tại thạch trong phòng truyền vang. Hắn do dự, nhưng rất nhanh liền đem do dự ném đi. Đã đến, hắn liền biết rõ, không thể quay đầu, quay đầu chính là thua. Đối mặt liên minh cũng không có phản kháng chỗ trống. Ngươi trở về cũng không lâu lắm. Một thanh âm theo trong thạch quan truyền ra ngoài. Ngô Đồng Vương nhíu mày, liền phảng phất bị người đánh mặt, mà lại đánh còn có chút nặng. Liền cùng ba tương đương, ba tương đương, bị người chi phối liên hoàn rút ra. Thật đúng là bị đối phương truyền thuyết, tự mình lại trở về. Không cần cảm thấy nghi hoặc cùng mê mang. Tà thần Masaki Tân Phong, sao chính ngươi còn muốn hiểu ngươi? Nội tâm của ngươi nói cho ta, ngươi cần gì? Chỉ là ngươi không muốn tin tưởng. Tới, đem ta lấy ra, để cho ta hào hào cảm thụ nội tâm của ngươi. Tà thần thanh âm phảng phất tràn ngập dụ hoặc, chậm rãi hướng dẫn lấy Ngô Đồng Vương. Ngô Đồng Vương mặt không biểu tình, hắn biết mình cần gì. Bây giờ trước mắt cái này tà thần chính là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn biết rõ đây là cùng tà thần làm giao dịch, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn làm như thế. Mở ra thạch quan, lấy ra chỉ có cánh tay dài tà thần giống. Ngô, cảm nhận được, nội tâm của ngươi giấu giếm tà ác. Quả nhiên chỉ có người tà ác mới có thể lại tới đây. Ngươi cho là chính nghĩa chỉ là ngươi ngụy trang. Tà thần thanh âm thật giống như theo trong u minh truyền lại mà đến giống như. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần nói cho bản vương, ngươi muốn cái gì? Ngô Đồng Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không muốn cùng tà thần có quá nhiều giao lưu. Tà thần ha ha cười. Lần trước không phải đã nói qua sao 10 vị đứa bé tiên huyết. Hiện tại ngươi có thể đi xử lý. Chỉ cần hoàn thành yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi mong muốn đồ vật. Ngô Đồng Vương giãy giụa lấy, do dự, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Chờ ta, cũng không lâu lắm. Ngô Đồng Vương mang theo 10 vị đứa bé tới. Phụ hoàng, nơi này là chỗ nào a? Phụ hoàng, ta mệt mỏi quá, ta muốn đi đi ngủ. Ngô Đồng Vương thần sắc giãy giụa, trong mắt bất mãn tơ máu, nói khẽ, các ngươi thân là hoàng thất đệ tử, có bẩm sinh trách nhiệm, hoàng thất cần các ngươi cũng nên học được nỗ lực. Hắn nói những lời này, đối với hắn những này hài nhi tới nói, cũng không hiểu, cũng liền cảm giác phụ hoàng thật là lạ, nói như thế nào những này đâu, tốc độ thật nhanh, xem ra là cần lực lượng thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ biến quả quyết cùng hiệu suất cao. Mà ngươi chính là dạng này người, tà thần cười, mặc dù bây giờ tà thần chỉ là một cái pho tượng, nhưng là cho Ngô Đồng Vương cảm giác chính là, tại cái này hắc ám thạch trong phòng, che kín tà thần con mắt, Ngô Đồng Vương nhìn về phía tà thần giống, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tà thần nói, yên tâm, bản tà thần một mực rất thủ hứa hẹn. Ngô Đồng Vương cắn răng, nắm lấy trường kiếm tay run rẩy, do dự, cuối cùng nhắm mắt, khi lại một lần nữa mở mắt thời điểm. Cái gặp Ngô Đồng Vương trong ánh mắt lóe ra kiên nghị cùng lãnh sắc. Giơ lên trường kiếm trong tay đột nhiên đâm xuống. Các con, phụ hoàng có lỗi với các ngươi. Các ngươi muốn trách thì trách phụ hoàng đi. Phốc phốc, một kiếm đâm xuyên lồng ngực, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Phụ hoàng, đừng có giết ta. Phụ hoàng, phốc phốc, phốc phốc. Trong thạch thất rất yên tĩnh, tĩnh chỉ có Ngô Đồng Vương một người tiếng thở dốc, còn có theo trường kiếm trượt xuống tiên huyết. Ngô Đồng Vương trong mắt che kín huyết sắc, lệ rơi đầy mặt, đột nhiên ngẩng đầu, tà thần, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Tà thần không nói gì, sau một hồi, tà thần thanh âm yếu ớt truyền đến, hung ác, thật sự là điên rồi. Bản tà thần chỉ là cần tiên huyết, lại không cần sinh mệnh, người thật đúng là lợi hại. Ha ha ha, ưa thích, bản tà thần thích ngươi tâm ngoan thủ lạt. Tà thần cười lớn, nhưng nói thật, hắn cũng xem mộng có được hay không. Mặc dù thân là tà thần là không có nhân tính, nhưng một lời không hợp liền trực tiếp chém chết tự mình một đám nhi tử. Liền xem như tà thần cũng phải cân nhắc một cái. Loảng xoàng, trường kiếm theo Ngô Đồng Vương trong tay trượt xuống, muốn rách cả mí mắt. Ngươi đùa bỡn ta, tà thần nói, ta cũng không có đùa nghịch ngươi, là chính ngươi lầm. Bản tà thần từ đầu tới đuôi nhưng là không còn nói qua muốn sinh mệnh, cũng một mực nói chỉ là tiên huyết. Ngươi, Ngô Đồng Vương nắm vuốt quyền, lòng bàn tay bị bóp xanh xám. Tốt, nhưng bây giờ cũng nên là ngươi thực hiện cam kết thời điểm. Trên đất tiên huyết phảng phất nhận, dẫn dắt, chảy xuôi đến tà thần giống bên trên. Lập tức, tà thần giống bên trên tán phát lấy quỷ dị hồng quang. Ngươi muốn lực lượng, bản này tà thần cũng không giúp được ngươi. Bất quá lại có thể để ngươi nhanh nhất tăng thực lực lên. Hảo hảo cảm thụ, người tương lai như vậy bắt đầu phát sinh cải biến. Trong chốc lát, một đạo hồng quang theo tà thần giống lên bạo phát đi ra. Tựa như tinh hà, trong nháy mắt đem Ngô Đồng Vương bao trùm. A, Ngô Đồng Vương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thân thể giống như muốn bị vỡ ra giống như thống khổ, có phải thật rất khổ. Trái tim ông một tiếng. Giống như đột nhiên ngưng đập, giống như đại não một mảnh hỗn độn. Một tiếng ầm vang, Ngô Đồng Vương một đầu mới ngã xuống đất, triệt để mất đi chi giác. Ha ha ha, tà thần cười, tiếu dung âm trầm mà làm người ta sợ hãi. Bệ hạ, bệ hạ, Ngô Đồng Vương chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, đầu giống như cũng bị người cho xé rách giống như. Hoàng nhi, Ngô Đồng Vương đột nhiên ngồi xuống, mồ hôi chảy trời mưa, thấm ướt quần áo, thở hồng hộc, một bên người hầu hạ, nhìn thấy bệ hạ dạng này, lập tức tiến lên, bệ hạ, Ngô Đồng Vương đưa tay ra hiệu đối phương không được qua đây, nhưng đột nhiên ở giữa, nhường hắn hoảng sợ chính là hắn năm ngón tay trong nháy mắt biến thành năm cái màu đen xúc tu, đột nhiên đâm đến đối phương thể nội. Lộc cộp, lộc cộp, trong nháy mắt kia họa quan trong nháy mắt theo Ngô Đồng Vương trước mắt biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện giống như. Cái này, Ngô Đồng Vương cúi đầu nhìn xem thủ trưởng, con ngươi co vào tựa như gặp quỷ. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì sao lại biến thành dạng này? Hắn nhớ tới tà thần giống té xỉu ở trong thạch thất, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác thể nội nhiều một cỗ lực lượng. Cái này tựa như là bên ngoài tới lực lượng, bây giờ lại cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, lớn mạnh tự thân. Giờ phút này, hắn nghĩ tới tà thần nói với hắn những lời kia. Không thể cho ngươi tuyệt đối lực lượng, lại có thể để ngươi nhanh chóng đạt được lực lượng. Hẳn là loại này biện pháp chính là cướp đoạt người khác lực lượng sao? Ngô Đồng Vương lâm vào trầm tư, cảm giác xa vào đến một loại nào đó trong thâm uyên. Nhưng là hắn hiện tại cần lực lượng, chỉ có tự thân cường đại, khả năng cùng liên minh chống lại, khả năng thoát khỏi liên minh khống chế. Thế nhưng là nghĩ đến tự mình 10 vị hoàng nhi chết tại hắn trong tay, nội tâm của hắn liền thật sâu áy náy vạn phần. Hoàng nhi nhóm, phụ hoàng sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Ngô Đồng Vương trong mắt lóe ra hung lệ chi sắc, tựa như là đã quyết định một chuyện nào đó. Đã như vậy, vậy liền đi xuống, mượn nhờ cỗ này năng lực khôi phục hoàng đình, đem liên minh đuổi đi ra, đem những cái kia đỉnh tiêm tông môn trấn áp, hết thảy đều thành công về sau, liền đem hoàng đình giao cho đại chất tử, mà hắn cũng không có chuẩn bị sống sót. Võ đạo sơn ngoài trăm dặm, một đám thế lực tập hợp cùng một chỗ, bọn hắn đều là bị dao động tới, tự xưng phạt võ liên minh. Kỳ thật nói ngay thẳng điểm, đó chính là đoàn người đều muốn lấy được võ đạo sơn trọng bảo. Lúc này, một tên mọc ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.